Cách đấu binh vương, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tác chiến với ba người, Phùng Tiểu Long là một tổ thành viên cuối cùng của chiến đội Huyết Lang. Thấy Phùng Tiểu Long bên này hết hảo lực, vẫn luôn chú ý đến chỉ lệnh tập kích cuối cùng của tiểu đội trưởng. Lên, tiểu đội trưởng hét lên một tiếng, lao tới trước Stein. Lúc này Lý Thực Thành đã hết toàn bộ đạn trong súng tự động. Bên này Phùng Tiểu Long có thể dùng chiến đấu cũng chỉ còn súng ngắn và dao găm. Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành đều bắt đầu nắm chặt dao găm. Định khi súng hết đạn sẽ dùng dao găm dốc sức liều mạng với đối phương. Liều mạng đến khi chết trận mới ngừng. Bàng Hồ cũng hai tay hai quả lựu đạn, ngón tay nắm ở móc kéo. Tính đợi sau khi Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành chết trận liền làm nổ lựu đạn đồng quy vu tận với kẻ địch. Chiến đấu đã đến giai đoạn thảm hại nhất, giống như muốn lấy kết quả ba người Phùng Tiểu Long toàn bộ chết trận mà hạ màn. Phụt, trong lúc đó tiểu tổ trưởng của chiến đội Huyết Lang xông lên đầu tiên ngã người về phía sau. Phốc, lại một tiếng, theo sau tiểu tổ trưởng một tên lính đánh thuê khác cũng trúng đạn té xuống. Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành nhìn không rõ, thế nhưng lính đánh thuê khác của chiến đội Huyết Lang lại đeo kính nhìn ban đêm. Thấy vô cùng rõ ràng, phát hiện hai người đều bị bắn trúng đầu mà chết. Súng bắn tỉa, cũng không biết ai kêu lên một tiếng. Còn lại bốn người đều nấp vào. Bên này Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành vẫn đang chờ kẻ địch xông lên dốc sức liều mạng. Trong lúc đó bên kia kẻ địch tịt ngòi rồi. Hai người vô cùng kinh ngạc. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Lý Thực Thành mặt ngơ ngác hỏi. Tôi cũng không biết. Phùng Tiểu Long mặt ngưng trọng lắc đầu. Phụt, tên lính đánh thuê thứ ba đã chết dưới súng của Triệu Quốc Khánh. Bên kia, nhanh lên, giết tên bắn tỉa kia. Tiếng súng của địch lần nữa vang lên. Chỗ tập kích lại không phải vị trí của Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành. Ánh mắt Lý Thực Thành đột nhiên phát sáng. Trong miệng thốt lên, đội trưởng, anh nói có phải là... Phùng Tiểu Long không chờ Lý Thực Thành nói xong cũng dùng sức gật đầu đáp. Không sai, nhất định là Quốc Khánh. Thực Thành, hai người chúng ta nên phản kích. Đi, sau một tiếng hô, Phùng Tiểu Long liền xông ra ngoài. Khẩu súng trong tay anh vang lên. Lý Thực Thành cũng lao tới. Hỏa lực của hai người tuy không đủ mạnh, nhưng lại tạo ra uy hiếp nhất định với kẻ địch. Quan trọng là bọn họ phân tán lực chú ý và hỏa lực của kẻ DGC. Triệu Quốc Khánh chờ đúng lúc này. Vừa nãy ba tên lính đánh thuê hợp lực công kích thật sự áp chế anh. Lúc này hỏa lực yếu đi. Anh lập tức di chuyển vị trí ngay sau đó liền nâng súng bắn vào kẻ địch. Phập, tên lính đánh thuê thứ tư đã chết dưới súng của Triệu Quốc Khánh. Còn dư lại hai người nhìn qua đồng bọn đều chết hết. Thoáng cái luống cuống, một người trong đó kêu lên, rút lui, nhanh rút lui, vừa dứt lời chỉ thấy tên đồng bọn khác bị Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành hợp lực đơ chết. Điều này khiến hắn ta bối rối, quay người bỏ chạy, trong súng bắn tỉa chỉ còn lại một viên đạn. Triệu Quốc Khánh cũng không vội, nâng súng ngắm trúng kẻ địch, để kẻ địch sau khi nhảy ra từ một thân cây anh quyết đoán mà bóp cò. Phập, một tiếng. Viên đạn bắn trúng ngực kẻ địch, bắn mục tiêu chuyển động, ngực càng dễ bắn trúng hơn đầu. Bởi vậy thành vị trí lựa chọn đầu tiên khi Triệu Quốc Khánh bắn mục tiêu. Kẻ địch bị bắn trúng ngực, cho dù không chết cũng thương nặng. Bắn chết kẻ DSCG cuối cùng, Triệu Quốc Khánh liền hạ súng xuống đi về phía Phùng Tiểu Long. Lý Thực Thành, ai ngờ vừa đi một bước liền ngừng lại. Vừa rồi toàn bộ tinh lực đều đặt trên người lính đánh thuê. Không quá mức chú ý hoàn cảnh xung quanh. Lúc này lại phát hiện cách mình hai bước chân trong bụi cỏ có giấu một thứ. Nếu không Pahia Triệu Quốc Khánh đeo kính nhìn ban đêm. Bầu trời tối đen này căn bản không thể nhìn thấy. Triệu Quốc Khánh tiến lên một bước. Ngồi xổm xuống dùng họng súng bắn tỉa nhẹ nhàng đẩy ra bụi cỏ bên cạnh. Quả bom. Một quả bom lẳng lặng nằm yên trong bụi cỏ. Triệu Quốc Khánh đi theo anh trai học một ít kiến thức việc bom. Nhưng không phải hiểu rõ. Chỉ là ở lúc tác chiến lợi dụng hoàn cảnh xung quanh chế tạo một ít bẫy quỷ lôi. Quả bom trước mặt rõ ràng không Paris quỷ lôi. Thiết bị nổ của nó không hề kết nối với bất kỳ vật gì xung quanh. Cho dù không cẩn thận một chân đạp lên cũng sẽ không trực tiếp làm nổ nó. Đương nhiên, nó cũng không phải bị người không cẩn thận làm rơi ở đây. Mà là xảo diệu che đậy ở đây. Mặt khác, sau khi Triệu Quốc Khánh phân biệt liền nhận ra đây là một quả bom điều khiển từ xa. Ở đây sao lại có thể có một quả bom điều khiển từ xa? Trong lòng Triệu Quốc Khánh có một tia nghi hoặc. Quốc Khánh, Phùng Tiểu Long và Lý Thực Thành gào lên chạy tới. Triệu Quốc Khánh đứng dậy đón. Tạm thời để quả bom điều khiển từ xa kia ở một bên, không nhắc đến chuyện quả bom với hai người. Hỏi, Bàng Hổ đâu? Ở bên kia, hắn ta bị thương nặng. Phùng Tiểu Long chỉ về vị trí Bàng Hổ nói. Triệu Quốc Khánh đi qua xem xét, lại cầm máu cho Bàng Hổ. Thấy Bàng Hổ không thích hợp di chuyển liền nói với Lý Thực Thành. Thực Thành, anh ở đây bảo vệ Bàng Hổ. Tôi cùng đội trưởng Phùng qua bên kia xem một chút. Được, Lý Thực Thành đáp, vị trí Lãnh Vô Xương cũng cách đám người Triệu Quốc Khánh không xa. Không tới 5-60 mét, Triệu Quốc Khánh và Phùng Tiểu Long rất nhanh chạy tới. Là các cậu. Trong lòng Lãnh Vô Xương đã sớm nghĩ đến tới cứu bọn họ là nhóm Triệu Quốc Khánh. Thật sự gặp rồi lại có chút kinh ngạc. Hắn ta vẫn cho rằng nếu mình mạnh hơn đoàn người Triệu Quốc Khánh. Nhưng mình bị bắt lại. Nhóm Triệu Quốc Khánh lại đánh bại người bắt giữ bọn hắn. Phùng Tiểu Long tiến lên cởi trói cho ba người Lãnh Vô Xương. Triệu Quốc Khánh vì nghĩ đến quả bom kia. Vì vậy trên đường đi đặc biệt lưu ý bốn phía. Lúc này vẫn còn chú ý xung quanh. Quả nhiên, bên phải cách Lãnh Vô Xương 10 thước bên dưới lá rụng tìm được một quả bom. Quả bom. Sau khi Lãnh Vô Xương thấy quả bom liền hít một ngụm khí lạnh. Quốc Khánh, cậu nhanh qua đây nhìn. Thương thế của cậu ta rất nặng. Phùng Tiểu Long ở bên kia lo lắng kêu lên. Triệu Quốc Khánh chạy qua. Dùng thủ pháp kim châm đâm huyệt đâm mấy cây vào trên người thành viên bị thương. Miệng nói, cái này chỉ có thể tạm thời ổn định mạng của anh ta. Phải đưa anh ta tới bệnh viện cấp cứu mới được. Phùng Tiểu Long vừa nghĩ liền rút ra dao găm phá đi vinh tay của đối phương. Sau khi phá vòng tia sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Đội ngũ cứu viện sẽ đến trước tiên. Đây là biện pháp đưa đối phương đi bệnh viện cấp cứu nhanh nhất. Chờ một chút, Triệu Quốc Khánh vội ngăn cản Phùng Tiểu Long. Anh nghĩ tới quả bom kia. Bốn phía khẳng định còn có quả bom khác. Nếu đội cứu viện chạy tới đúng lúc quả bom nổ thì sẽ gặp thêm rất nhiều thương vong. Quả bom. Sau khi Phùng Tiểu Long biết chuyện có bom cũng kinh ngạc. Bên này còn có bom. Lãnh Vô Xương rất nhanh liền phát hiện thêm một quả bom khác. Cách bọn họ cũng vô cùng gần. Chỉ cần có người làm nổ bom lúc này. Vậy ba người Triệu Quốc Khanh sẽ toàn bộ bỏ mạng tại đây. Đoàng đoàng đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên. Là Thực Thành, Phùng Tiểu Long kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiếng súng đến từ chỗ Lý Thực Thành. Qua xem cậu ta, Triệu Quốc Khánh kêu một tiếng liền chạy qua. Trên đường nghĩ đến trong súng bắn tỉa đã hết đạn. Dứt khoát ném đi khẩu súng trường bắn tỉa đã giúp mình lập nhiều công lao hiển hách này chuyển sang súng ngắn. Khoảng cách 60 mét không đến 10 giây Triệu Quốc Khánh đã chạy tới. Lại phát hiện mình đã chậm một bước. Lý Thực Thành bị một tên ngậm xì gà trong miệng cầm súng chĩa vào đầu. Mặc dù Lý Thực Thành bị thương, nhưng trong tay cậu có súng, vẫn còn khả năng chiến đấu. Đối phương có thể đơn giản giam giữ Lý Thực Thành có thể thấy cũng là một cao thủ. Anh là ai? Triệu Quốc Khánh trực tiếp đi ra. Mượn cái này phân tán lực chú ý của đối phương. Bon, đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê bầy sói. Bon nói với vẻ mặt đắc ý, cho dù tên Bon này hay là danh xưng đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê bầy sói này đều là vinh dự của hắn ta. Cậu chính là Triệu Quốc Khánh, người sói rừng rậm muốn. Không sai, là tôi, Triệu Quốc Khánh chấn định nói. Đối mặt sếp lớn của đoàn lính đánh thuê bầy sói anh không hề khẩn trương. Lúc này nghĩ đến chỉ có làm sao nghĩ cách cứu Lý Thực Thành và Bàng Hổ ngã trên đất không rõ sống chết. Bon dùng sức hút miếng xì gà, ánh mắt di chuyển trên người Triệu Quốc Khánh. hừ nhẹ một tiếng trong mũi. Thoạt nhìn hắn ta giống như vô cùng khinh thường, nhưng trên thực tế phổi của hắn ta gần như bị tức nổ. Vì một tên tân binh, toàn bộ lính đánh thuê bầy sói coi như đứt rồi. Đây làm sao không khiến Bon tức giận? Bon tức giận, vô cùng tức giận. Bây giờ hắn ta một người đứng đây cũng đã nghĩ tới ý nghĩ xấu nhất. Đoàn lính đánh thuê bầy sói là tâm huyết cả đời của hắn ta. Sau khi chạy trốn phản bội quốc gia của mình, hắn cũng chỉ còn lại đoàn lính đánh thuê bầy sói. Bây giờ đoàn lính đánh thuê bầy sói lại bởi vì một tên tân binh mà tan rã. Cho dù mình có thể còn sống trở về cũng không còn mặt mũi gặp người. Sau này cũng không còn người nào thuê đoàn lính đánh thuê bầy sói. Bon, tôi khuyên ông nên nhanh đầu hàng đi. Ông nên biết mình đang đứng ở nơi nào. Không bao lâu người của chúng tôi sẽ vây quanh nơi này. Triệu Quốc Khánh muốn tiến thêm một bước phân tán lực chú ý của Bon. Nhưng lời chưa nói hết đã bị đối phương cắt ngang. Tiểu tử, cậu, muốn khuyên ta đầu hàng à? Bon hừ lạnh một tiếng. Ném đi xì gà lấy ra điều khiển bom từ xa. Âm hiểm cười một tiếng nói. Trong vòng phạm vi 1 km đã bị ta vùi xuống hơn 100 quả bom. Mặc kệ có bao nhiêu người đến đây, chỉ cần ta nhấn một cái mở chốt quả bom, tất cả mọi người đều chôn cùng ta. Bây giờ Triệu Quốc Khánh bắt đầu thấy may mắn vì không có nhiều người hơn nữa đang ở đây. Hơn 100 quả bom, quả nhiên có bao nhiêu người đến thì có bấy nhiêu người sẽ bị nổ chết ở đây. Bon, chẳng lẽ ông thật sự muốn chết ở chỗ này? Triệu Quốc Khánh hỏi. Chết? Không, ta không muốn chết ở chỗ này. Chỉ là ta muốn cậu chết ở chỗ này. Bon nói xong đột nhiên nhấn xuống chốt mở. Két, nút kích nổ bị nhấn xuống. Lòng Triệu Quốc Khánh cũng theo đó mạnh mẽ nhảy lên một cái. Nói không khẩn trương là giả. Ai có thể nghĩ đến tên hỗn đản Bon này nói cho nổ là cho nổ. Nhưng, nổ tung trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Không xảy ra nổ lớn khiến cả khuôn mặt Bon đều tái đi. Quát về phía Triệu Quốc Khánh. Khốn khiếp, cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Vì sao quả bom không nổ? Cách chương.